Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái nhất. Và sau đấy, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Ngày hôm sau, Phù Hàn Tranh bảo Hà Chị tìm chuyên gia dinh dưỡng tới, hướng dẫn cho cô các loại thực phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Cùng với thực đơn dinh dưỡng trong thời gian mang thai, hơn nữa còn tự mình dạy người hầu làm một ít đồ ăn không chứa dầu mỡ để giúp thai phụ hạn chế tình trạng nôn nghén. Buổi chiều, Nguyên Mộng tới đón cô đến phòng làm việc để làm việc cùng với nhân viên phụ trách mảng biên tập phim. Bận rộn suốt cả buổi chiều khiến cô hoàn toàn quên mất thời gian, mãi cho đến trời tối cũng chưa trở về. Đến khi Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới, cô mới chợt ra tiếp điện thoại. Đang chuẩn bị về rồi. Bây giờ em không chịu ăn cơm đúng giờ sao? Phó Hàn Tranh nói bằng giọng điệu không vui. Lúc trước cô mãi làm nên bỏ ăn bỏ ngủ thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ trong bụng cô còn có hai đứa nhỏ, cô lại còn không cẩn thận như vậy. Buổi chiều có nhiều Nguyên Mộng mua sữa chua, trái cây cho em rồi. Cô Vivi lập tức nói. Bây giờ em về hay là anh đi đón em? Giọng điệu của Phó Hàn Tranh ôn hòa hơn một chút. Bây giờ về. Cô Vivi nói xong lập tức đi đánh thức Nguyên Mộng đang ngủ gật trên sofa, chuẩn bị chạy về nhà ăn cơm chiều. Nguyên Mộng lười biếng duỗi người, cầm chìa khóa xe đi xuống tầng lên xe. Đúng rồi, vừa nãy Kiều Lâm gọi điện thoại tới, nói là Thiên Thiên đã viết xong ca khúc chủ đề cho bộ phim, bản demo đã được gửi tới phòng làm việc. Ghé qua bên đó lấy về để em về nhà xem, cô Vivi nói. Phòng biên tập phim không ở cùng một chỗ với phòng làm việc của cô, chẳng qua cũng tiện đường. Nguyên Mộng đưa cô vòng sang phòng làm việc. Mới vừa lên tầng, trợ lý Tiểu Tử liền đi ra nói. Vivi, có cô Quách đợi cô suốt buổi trưa. Cô Quách? Cô Vivi nhíu mày, hình như cô không hề quen biết ai họ Quách. Cô ấy ở phòng khách, cô muốn gặp sao? Tiểu Tử hỏi. Cô Vivi nghĩ một chút. Gặp đi, người ta cũng đã chờ cả buổi trưa rồi. Nói xong lại dặn dò cô ấy đi lấy bản demo mà Lạc Thiên Thiên gửi tới. Vốn tưởng rằng người có thể ở chỗ này chờ cô suốt một buổi trưa hẳn là một fan trung thành nào đó, hoặc là người trong lĩnh vực điện ảnh. Kết quả lại là một cô gái chạc tuổi cô. Cô ta mặc áo khoác Chanel, xách theo chiếc túi Hammer thu đông mới ra mắt, vừa nhìn đã biết là con gái gia đình giàu có. Cô Quách? Cô Vivi hỏi. Quách Đình, vị hôn thê của Tần Luật. Đối phương đứng dậy tự giới thiệu. Cô Vivi kinh ngạc nhớ mày. Người cô muốn tìm hình như hẳn là ở trên tầng. Cô tìm lầm chỗ rồi. Chẳng lẽ bởi vì Tần Luật theo đuổi cô không bỏ, cho nên tới tìm tình địch là cô? Nhưng cô cùng Tần Luật không hề có quan hệ gì cả. Coi cô như tình địch cũng thật quá oan uổng. Tôi tới để tìm cô. Quách Đình nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới. Tuy rằng xem tin tức trên TV đã thấy cô vô số lần, nhưng chính thức gặp ngoài đời vẫn là lần đầu tiên. Tìm tôi? Cô Vivi mỉm cười. Với diện mạo cùng danh tiếng của cô, có người có tiền muốn bao nuôi cô hẳn là cũng nhiều đếm không xuể. Cần gì phải níu lấy Tần Luật không chịu buông chứ? Quách Đình đánh giá cô, tuy ngạc nhiên vì ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn trên TV, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập khinh thường. Tuy rằng cô chưa từng có tài tiếng, nhưng phụ nữ mà làm trong giới này thì có mấy người là sạch sẽ, đặc biệt là những người có sự nghiệp lên nhanh như cô. Cô Vivi nhìn đồng hồ, quyết định vẫn là nên về nhà ăn cơm sớm một chút. Cô Quách, tôi và cô không thân thiết đến như vậy, tôi còn có việc phải đi trước. Đi cái gì? Chốt ra à? Quách Đình vừa thấy cô muốn đi, bưng cái ly trên bàn liền chuẩn bị hất ly nước vào người cô. Nhưng cô ta mới vừa bưng ly nước lên, còn chưa kịp hất đi, Nguyên Mộng liền cướp lấy cái ly, hơn nữa còn đổ luôn lên đầu cô ta. Ngay lập tức tóc cô ta bết lại, lớp trang điểm cũng bị nhòe. Quách Đình tức giận đến nghiến răng, giơ tay chuẩn bị ra tay với Nguyên Mộng, tay vừa nhấc lên đã bị Nguyên Mộng hất ra. Cô làm gì? Giúp cha mẹ cô dạy dỗ cô. Nguyên Mộng khoanh tay hừ lạnh. Loại thiên kim tiểu thư bị nuông chiều đến hư hỏng này, thật đúng là quá coi trọng bản thân. Quách Đình thờ hồn hển lau nước trên mặt, chỉ vào Nguyên Mộng rồi chỉ sang Cố Vi Vi. Quyến rũ vị hôn phu của người khác, cô còn dám lên mặt à? Nguyên Mộng liếc xéo cô ta một cái. Cô nói cho rõ ràng một chút, là vị hôn phu của cô giống như con ruồi bọ mà vây quanh chúng tôi đuổi mãi mà không đi. Rõ ràng chính là cô. Mộ Vi Vi từ khi lên trung học đã không biết kiềm chế, trăm phương ngàn kế quyến rũ Tần Luật, bây giờ còn cố ý đặt phòng làm việc dưới tầng công ty của anh ấy. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Quách Đình buồn bực chất vấn. Cô ta mới xuất ngoại có 2 năm, trở về Tần Luật liền hoàn toàn thay đổi. Phụ nữ có bản lĩnh thì nên biết tự mình thu phục đàn ông, không phải giống như người đàn bà đánh đá mà đi tìm người khác thế này. Nguyên Mộng tức giận trả lời. Còn quyến rũ Tần Luật, bây giờ Tần Luật phải gọi cô một tiếng thím rồi. Có một người đàn ông hoàn mỹ tuyệt vời như Phó Hàn Chanh, ai còn muốn coi trọng những thứ dưa méo táo nứt kia nữa. Nguyên Mộng nói như vậy khiến cô ta không còn cơ hội cãi lại. Cố Vi Vi cũng bớt việc. Sớm biết rằng là dạng người như vậy, cô cũng đã lười đi gặp. Cô! Quách Đình đang định nói gì nữa, lại nhìn thấy Tần Luật đang đi về phía bên này, lập tức bày vẻ mặt ủy khuất, tông cửa xông ra. Anh Tần Luật, anh xem bọn họ! Nguyên Mộng hừ lạnh một tiếng, bước về phía Tần Luật. Tổng giám đốc Tần, mong anh trông chừng vị hôn thê của mình cho tốt, đừng để cô ta đến chỗ người khác dương oai nữa. Nếu lại có lần nữa, tôi không cẩn thận ra tay mạnh. Khi đó không thể cam đoan tay chân cô ta vẫn còn lạnh lặn đâu. Nói xong còn không quên nhìn Quách Đình một cách đầy uy hiếp. Tần Luật không nói gì, nghe Nguyên Mộng nói xong, nhìn cô Vi Vi đứng ở phía sau Nguyên Mộng giải thích. Vi Vi, cô ta không phải vị hôn thê của tôi, chỉ là chuyện người lớn nói đùa khi còn nhỏ, cô ta lại cho là thật. Quách Đình thấy anh ta không thèm hỏi gì vì sao cô ta lại bị như vậy, ngược lại còn nóng lòng phủi sạch quan hệ của bọn họ với đối phương, càng thêm giận dỗi máu. Anh Tần Luật, bọn họ đã biến em thành như vậy rồi. Cô nên cảm thấy may mắn. May là thứ cô cầm không phải axit, bằng không. Nguyên Mộng hừ hừ. Cô Vi Vi không nói gì, thấy di động của mình lại vang lên, nói với Nguyên Mộng. Đi thôi, chúng ta phải về thôi. Cô không muốn ở chỗ này đôi co vì chuyện vô nghĩa làm gì. Rất nhiều cô gái khi phát hiện người mình thích lại đi thích người khác đều sẽ không cảm thấy đó là do lỗi của người đàn ông, mà sẽ nghĩ đó là lỗi của cô gái được người kia thích, rồi cho rằng người ta quyến rũ người đàn ông thuộc về bọn họ. Nhưng quan hệ giữa cô và Tần Luật ước chừng cũng chỉ có việc trong tương lai anh ta phải gọi cô một tiếng thím. Vi Vi! Tần Luật thấy cô phải đi liền tỏ ra khẩn trương. Vốn dĩ anh ta đi xuống thấy xe cô còn ở bên dưới nên đoán là cô tới phòng làm việc, đành tới xem. Kết quả lại thấy Quách Đình tới đây gây chuyện. Tổng giám đốc Tần, anh nên an ủi vị hôn thê của mình thì hơn, đừng lại khiến cô ta hiểu lầm gì nữa. Cô Vi Vi nói xong bước nhanh theo Nguyên Mộng vào thang máy, lập tức rời khỏi phòng làm việc xuống tầng. Tần Luật trợn mắt nhìn cô cùng Nguyên Mộng đi, lại nhìn Quách Đình đứng trước mặt mình đang khóc sướt mướt, trong lòng càng thêm bực bội. Khó khăn lắm anh ta mới chuyển được công ty đến trên phòng làm việc của cô, vốn là muốn kéo gần khoảng cách để gia tăng tình cảm. Và lại tên Anthony Gusta lúc trước vẫn luôn dây dưa với cô cũng đã về nước, cho nên anh ta cảm thấy cơ hội của anh ta đã tới. Ai ngờ cô lại đi nơi khác đóng phim, đã đi là đi mất hơn 2 tháng. Bây giờ mới trở lại, bọn họ còn chưa nói được mấy câu, lại bởi vì Quách Đình mà khiến cô có hiểu lầm. Quách Đình, tôi không muốn nhìn thấy cô lại xuất hiện ở chỗ này nữa. Anh Tần Luật, phụ nữ làm việc ở giới giải trí có mấy người là sạch sẽ, có ai mà không dựa vào đàn ông nâng đỡ. Người như vậy, giữ cái miệng mình sạch sẽ một chút, cô ấy không phải người như vậy. Tần Luận lạnh lùng cắt ngang lời Quách Đình. Người khác làm việc trong lĩnh vực này như thế nào thì anh ta không biết, nhưng anh ta biết rất rõ cô không phải như thế. Nếu cô muốn dựa vào đàn ông nâng đỡ thì cô đã sớm công khai chuyện ở bên Phó Hàn Tranh. Những thứ bây giờ cô có được đều là dựa vào chính thực lực của cô. Quách Đình xuất thân từ gia đình cán bộ cấp cao nổi danh ở thủ đô. Nhà họ Quách toàn là con trai, chỉ có mình cô ta là cô gái. Nên người lớn ở nhà Quách cùng với mấy người anh nuông chiều cô ta đến hư hỏng rồi. Tính tình luôn rất kiêu ngạo bướng bỉnh. Cô ta không phải người như vậy, Quách Đình lạnh lùng nói. Cô ta cũng chắc chắn đã sớm dây dưa với Phó Thời Dịch rồi. Không có Phó Thời Dịch, cô ta sẽ bỏ nhanh như vậy sao? Cô... Tần Luật không muốn cãi nhau với cô ta ở phòng làm việc của người khác nên quay đầu đi trước. Tuy rằng bên ngoài đã từng có tai tiếng của cô và Phó Thời Dịch, nhưng từ đầu đến cuối, người chân chính có quan hệ với cô chỉ có mình Phó Hàn Tranh. Quách Đình đi theo anh ta vào thang máy, lấy gương ra, cẩn thận trang điểm lại. Em cái gì? Sao không nói? Bị em nói chúng rồi đúng không? Cô đúng là không biết phải trái. Tần Luật thấy thang máy vừa đến, vội vàng đi ra ngoài, mở cửa xe, lên xe. Vừa ngồi xuống ghế điều khiển, Quách Đình lại từ một bên khác của chiếc xe ngồi vào trong xe anh ta. Anh phải đưa em về. Tần Luật không khởi động xe mà trực tiếp gọi điện thoại cho nhà họ Quách, bảo bọn họ đích thân tới đón cô ta về. Trong lòng lại thầm nghĩ, bộ phim điện ảnh mới của Mộ Vi Vi đã quay xong, sắp tới cô chắc chắn sẽ ở lại thủ đô. Nhưng bây giờ có Quách Đình liên tục gây chuyện, anh ta lại tiếp cận cô, chỉ có thể lại mang đến phiền toái cho cô. Có lẽ sau khi trở về, anh ta nên thương lượng với người cô Tần Mạn một chút. Dù sao về chuyện này, Tần Mạn vẫn luôn thích Cố Vi Vi. Cố Vi Vi đang trên đường trở về. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói xấu Quách Đình. Ở trước mặt chị mà còn muốn ra tay, nếu không phải do tuổi cô ta còn nhỏ, chị đã cắt tay cô ta rồi. Đừng, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, Cố Vi Vi nói. Công đoạn biên tập phim tiếp theo đều là do tổ biên tập tiến hành. Hơn nữa sau khi công việc chế tác hậu kỳ hoàn thành, đầu tháng sau nhiều nhất là cô chỉ phải đi 1-2 buổi tuyên truyền nữa thôi, là cô sẽ rời khỏi Trung Quốc sang Dubai sinh sống. Hợp đồng thuê phòng làm việc tạm thời chỉ ký có 3 năm, như vậy sau khi sinh con, lại chờ bọn nhỏ lớn hơn một chút mới trở về. Có khi hợp đồng thuê cũng đã hết hạn, cô có thể đổi chỗ khác, như vậy sẽ không lại gặp phải hai người kia nữa. Người nhà họ Quách có quen biết với nhà họ Tần, hẳn là nhà họ Quách trong giới chính trị, Nguyên Mộng nói thầm. Sau khi tới Trung Quốc, cô ấy cũng có điều tra, nên mấy gia tộc lớn có danh vọng ở Trung Quốc. Nhà họ Phó chuyên về mảng kinh thương, nhà họ Quách lại chuyên về chính trị. Người trong gia đình bọn họ đều làm việc trong cùng một lĩnh vực. Hẳn là như vậy. Cô Vi Vi thấy xe cũng đã đến phụ cận chung cư, liền nhìn ra ngoài cửa xe. Xe mới vừa dừng lại, Phó Hàn Tranh đã đi ra đón cô, giúp cô mở cửa xe. Sao lại đi lâu như vậy? Lúc nãy ghé qua phòng làm việc, lấy ca khúc demo. Cô Vi Vi nói, không nhắc tới chuyện về Tần Luật, cùng với kẻ xem cô như là tình địch Quách Đình. Nhưng Nguyên Mộng lại hạ cửa kính xe xuống, nói với Phó Hàn Tranh. Vì hôn thề của thằng nhóc nhà họ Tần đến phòng làm việc gây chuyện còn muốn động thủ. Phó Hàn Tranh nghe xong lập tức tức giận. Động thủ? Khẩn trương cái gì? Có tôi ở đây, không ai có thể gây tổn thương đến bảo bối của anh. Nhưng lần sau nếu cô ta lại tìm phiền toái, tôi không cam đoan cô ta có thể giữ được chân tay lành lặn mà trở về, Nguyên Mộng nói. Dạo này cô ấy đã lâu chưa ra tay đánh người, vừa lúc đang ngứa tay. Cô Vi Vi kéo Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Đi thôi, em đói bụng. Phó Hàn Tranh tạm thời không tiếp tục hỏi Nguyên Mộng nữa. Ôm cô đi vào chung cư chứ. Cô Vi Vi cởi khẩu trang và mũ, cởi chiếc áo lông trên người, gấp không chờ nổi, rửa sạch tay rồi vào phòng ăn. Bận quá nên em quên mất. Phó Hàn Tranh rót ly nước cho cô. Làm việc không biết mệt sao? Ở nhà ngủ đến buổi trưa còn chưa ngủ. Vậy mà vừa đi làm đã quên ngay mình là thai phụ. Cố Vi Vi chột dạ, nhận lấy ly nước nhấp một ngụm. Em muốn hoàn thành công việc sớm một chút. Từ sau khi kiểm tra phát hiện trong bụng là

Tình cảm của con người không phải chỉ có tình yêu, còn có tình cha con, tình anh em, tình hữu nghị, rất nhiều loại. Hóa ra trong mắt anh chỉ có mỗi tình yêu thôi sao? Thế à? Trong lúc nhất thời, Phó Hàn Tranh không tưởng tượng ra được cảm giác hạnh phúc ấy. Cô Vivi cọ cọ trong lòng anh, dịu dàng nói. Bởi vì là con của chúng ta, cho nên em mới chờ mong sự ra đời của chúng. Khi được làm mẹ, em sẽ yêu thương bọn trẻ. Nhưng người em yêu nhất chắc chắn là anh. Sau khi sinh con, có lẽ sẽ tốt hơn, giống như Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch vậy. Tuy rằng trên mặt anh ghét bỏ, nhưng không phải là rất yêu quý hai đứa em của anh sao? Phó Hàn Tranh hôn lên cái trán cô, hô hấp cũng trở nên trầm thấp khó hiểu. Cô Vivi ý thức được cái gì, buông lòng cánh tay ôm anh, cẩn thận đề nghị. Hay là anh ngủ ở phòng cho khách? Em muốn anh ngủ ở phòng cho khách. Phó Hàn Tranh rũ mắt trầm giọng hỏi. Cô Vivi đỏ mặt. Không phải anh ngủ ở đây sẽ khó chịu sao? Đương nhiên là sinh lý khó chịu. Lấy nhu cầu sinh hoạt tình dục lúc trước của anh, ở cùng một chỗ như bây giờ, ngủ trên cùng một cái giường, lại không thể đụng vào cô, không thể nghi ngờ là đang tự tra tấn bản thân. Hơi tiếp xúc thân mật một chút là có thể châm ngọn lửa tình dục trong anh. Khổ nỗi bây giờ cô lại đang mang thai. Không có. Phó Hàn Tranh phủ nhận. Thật vất vả mới được ở cùng một chỗ, lại muốn đuổi anh đi ngủ một mình ở phòng cho khách lạnh như băng. Cô tàn nhẫn thật đấy. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh hít mắt, âm thầm nghĩ đến công việc ngày mai, rời đi lực chú ý của mình. Nhưng mùi thơm quen thuộc của cơ thể của cô lại quanh quẩn quanh anh, làm anh không tự chủ được, nhớ tới đủ kiểu thân mật khi hai người ở bên nhau. Sau đó, càng nghĩ càng thấy nóng bức khó chịu. Lại nhìn thấy cô gái nằm trong lòng anh đang ngủ say. Anh yên lặng rút cánh tay gối đầu cho cô, bất đắc dĩ rời giường, lặng lẽ đi vào nhà tắm. Qua một lúc lâu, anh mới trở lại nằm xuống, cúi đầu nhìn cô gái đã tiến vào mộng đẹp. Còn hơn nửa năm nữa, hai đứa nhỏ mới được sinh ra, anh cũng sẽ có nửa năm không được sinh hoạt tình dục. Còn còn chưa được sinh ra, đã cướp mất người phụ nữ của anh, đến khi sinh ra rồi còn đến mức nào nữa. Sáng sớm thức dậy, Phó Hạ Tranh thấy cô còn chưa dậy, nghĩ đến dạo này cô dễ mệt và buồn ngủ, anh cũng không đánh thức cô. Anh lặng lẽ rời giường, rửa mặt thay quần áo, rồi dùng bữa sáng. Sau đó trở lại phòng, một tay chống lên giường, cúi người hôn lên trán cô. Cô Vivi nhập nhèm mở mắt, liền nhìn thấy anh mặc tây trang chỉnh tề đứng ở mép giường. Anh đi làm sao? Em ngủ thêm một chút đi, ăn muộn cho đỡ phải buồn nôn. Phó Hàn Tranh dịu dàng dặn dò. Cô Vivi hít mắt gật đầu, vươn hai tay nói. Lại đây một chút. Phó Hàn Tranh chống giường, cúi người ghé sát vào cô. Chuyện gì? Cô Vivi vươn tay kéo lấy cô anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Chào buổi sáng, đi đường lái xe cẩn thận. Ừm. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng trả lời, đắp chăn lại cho cô mới đến công ty. Chẳng qua, cả ngày anh cứ có cảm giác không thoải mái, liên tiếp bác bỏ ba phương án của phòng kế hoạch. Phó Thị Khâm báo cáo công việc cũng không thoát khỏi bị quở trách. Anh không được thỏa mãn, anh không thể lấy bọn em ra để xả giận. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Em nói cái gì? Em nói sai rồi sao? Phó Thị Khâm hầm hừ. Bây giờ anh cả được ở cùng chị dâu, nhưng bởi vì chị dâu mang thai, ngày nào cũng chỉ được nhìn mà không được ăn. Còn không phải là không được thỏa mãn. Bằng không làm sao lúc nào cũng cao có, chút giận lên bọn họ như vậy. Em nên là người cầm mới đúng. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh cực kỳ lạnh lùng. Phó Thầy Khâm cười đắc ý, vẻ mặt hà hê. Phó Hàn Tranh không thèm để ý đến anh ta, quay đầu ném cho anh ta một đống công việc, yêu cầu anh ta đêm nay tăng ca suốt đêm. Anh, đừng lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Phó Thầy Khâm thấy anh giao một đống công việc cho mình, tức giận kháng nghị. Có rất nhiều hạng mục không phải là công việc dành cho anh ta, mà cũng vẫn ném cho anh ta. Anh có như vậy sao? Vẻ mặt Phó Hàn Tranh lạnh nhạt. Phó Thầy Khâm nghiến răng cầm đống văn kiện về văn phòng mình, âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi hai đứa cháu của mình được sinh ra, nhất định phải huấn luyện bọn họ trở thành thành viên mới trong tiểu đội đà đạo Phó Hàn Tranh. Khiến cuộc sống của người nào đó từ đấy vĩnh viễn không có ngày nào yên tĩnh nữa. Phó Hàn Tranh bận rộn ở công ty đến 5 giờ chiều thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc, tan tầm về nhà. Phó Thầy Khẩm gặp anh, nhắc nhở. Đã hứa là hôm nay về nhà cũ, anh chuẩn bị đi đâu? Sau bữa tối, anh sẽ tới đó. Phó Hàn Tranh nói xong, lập tức vào thang máy, gửi WeChat hỏi cố Vivi đã về hay chưa. Phó Thầy Khẩm đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Mẹ bọn họ gọi về nhà cũ ăn cơm, mà anh lại muốn về trước ăn tối cùng chị dâu rồi mới qua. Một người luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc như anh cả lại lưu luyến gia đình nhỏ của mình như vậy, thật là càng ngày càng không giống anh. Phó Hàn Tranh về chung cư thì một lúc sau Nguyên Mộng đưa cô Vivi về. Hôm nay sao lại về sớm thế? Cô Vivi kinh ngạc hỏi. Lát nữa có bữa tiệc xã giao cần phải đi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Anh không nói cho cô tiệc xã giao là ở nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vivi cũng không hỏi nhiều, hỏi người hầu đã chuẩn bị bữa tối xong chưa, rồi đi rửa tay. Phó Hàn Tranh đang ăn tối cùng cô, Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch lần lượt gọi điện thoại tới. Cô Vivi liếc mắt nhìn điện thoại anh không ngừng vang lên. Hay là anh nên đến đó sớm một chút đi? Không cần, không gấp đâu. Phó Hàn Tranh trực tiếp tắt điện thoại, tiếp tục ăn cơm cùng cô. Buổi tối 8 giờ, Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch vẫn còn ngồi chờ người nào đó về nhà ăn tối cùng vợ. Phó Thầy Khâm buồn bực gõ tay lái. Phó Thầy Dịch khoanh tay, ngồi ở ghế điều khiển phụ. Phó Thầy Khâm, do em cảm thấy chúng ta ngồi đây chờ là vô dụng. Rõ ràng trước giờ anh ấy có bao giờ suy xét gì về chúng ta đâu. Chúng ta còn giúp anh ấy và chị dâu. Phó Thầy Dịch hầm hừ nói. Nếu không thì sao? Bạn đứng anh ấy, cả nhà gà chó không yên. Tuy rằng có đôi khi nghĩ đến người anh vô nhân tính của bọn họ, thì bọn họ hận đến nghiến răng, nhưng cũng hết cách, vì bọn họ không đấu lại được anh. Suốt ngày hôm nay, anh ấy ở công ty đã gây khó dễ cho anh không ít. Phó Thầy Khẩm nghĩ đến đêm nay, mình còn phải tăng ca. Lòng thù hận đối với anh lại tăng thêm một bậc. Phó Thầy Dịch nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh lại chọc anh ấy à? Anh chẳng qua là châm chọc anh ấy một câu thôi. Đại loại là không được thỏa mãn thì đừng chút giận lên người anh. Phó Thầy Khâm nói. Khóe miệng Phó Thầy Dịch giật giật. Tự mình tìm đường chết, chết ai được. Chuyện này không nên đề cập tới, âm thầm vui vẻ là được rồi. Nhưng anh ta lại cố tình chọc ngay chỗ đau của anh cả. Như vậy không phải là muốn ăn đòn sao? Bây giờ cứ để anh ấy đắc ý, chờ hai đứa nhỏ được sinh ra. Lúc đó chính là thời điểm tiểu đội đại đạo Phó Hàn Tranh của chúng ta vui vẻ ăn mừng. Phó Thầy Khâm đã nghĩ ra 100 phương pháp huấn luyện hai đứa nhỏ chống lại cha ruột. Cho nên, bây giờ vì hai cháu trai, vẫn là giúp anh ấy đi. Phó Thầy Dịch bất đắc dĩ cảm thán. Hai người đang hứng thú bừng bừng thương lượng kế hoạch nuôi dạy trẻ. Xe của Phó Hàn Tranh chợt lướt qua bên cạnh xe bọn họ. Phó Thầy Khâm nhìn thấy, liền nhanh chóng khởi động xe đuổi theo, lái theo anh về nhà cũ. Lúc vào nhà, lại phát hiện người dạo gần đây ít xuất hiện là Tần Mạn, lại đang ở nhà bọn họ. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch nhìn nhau, bọn họ biết rất rõ, cha mẹ bọn họ vẫn còn nung đầu ý định tác hợp cho anh cả cùng Tần Mạn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua, ngồi xuống bàn ăn, chẳng qua cũng không định dùng cơm cùng bọn họ. Chị Tần Mạn, chị tới làm gì? Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chút, xem có phải mộ Vivi sẽ không trở lại nhà họ Phó nữa hay không. Tần Mạn thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình. Tuy rằng bề ngoài Phó Hàn Tranh cùng mộ Vivi đã ly hôn, nhưng cô ta lại có cảm giác bọn họ vẫn còn dây dưa không rõ. Cho nên, cô ta tới tìm hiểu xem vì sao bọn họ ly hôn cùng với chuyện cố Vivi còn có thể tái hôn với Phó Hàn Tranh hay không. Tuy rằng Phó Thắng Anh không nói với cô ta vì sao ly hôn, chẳng qua đã thừa nhận lại còn rất kiên quyết là sẽ không cho Phó Hàn Tranh tái hôn. Như vậy thì cô ta yên tâm rồi. Còn nữa, lần trước sắp xếp cho con đi gặp Tần Mạn, sao con không đi? Phó Thắng Anh chất vấn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lãnh đạm. Nếu gọi con về là vì chuyện như vậy, thì về sau không cần thiết gọi con về nữa. Bây giờ anh còn chưa tiết lộ chuyện Vivi mang thai, là không muốn bởi vì thái độ của bọn họ mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, làm cô cùng con gặp nguy hiểm. Tần Mạn vội vàng xua tay cự tuyệt Phó Thắng Anh. Bác trai, bác buông tha cho cháu đi, anh ấy thật sự không dành cho cháu. Cháu không tình, anh ấy không nguyện, bà cũng đừng tác hợp cho bọn cháu. Phó Thăng Anh kinh ngạc. Vậy hôm nay cháu tới chính là hỏi chuyện của cô Mộ Vi Vi sao? Đúng vậy, Tiểu Luận nhà cháu rất thích cô ấy, chỉ cần nhà họ Phó không nhúng tay, cô ấy nhất định sẽ trở thành người nhà họ Tần. Tần Mạn nôn nóng nói. Phó Thế Khâm đang ăn cơm liền bị nghẹn. Chị và cháu trai của chị còn chưa bỏ ý định với chị dâu à? Tần Luật vì tình cảm mà chấp nhất còn không nói, cô ta làm cô mà cũng chấp nhất muốn giúp cháu trai mình cưới người ta về như vậy, đúng là có bệnh. Không có khả năng hết hy vọng. Tần Mạn cười nói, chỉ cần mọi người không nhúng tay, một ngày nào đó cô ấy sẽ là người nhà họ Tần. Phó Thế Dịch hầm hừ. Em nhớ việc hôn thê của Tần Luật mới về nước rồi, nhà chị bắt cá hai tay à? Đó là lúc bọn họ còn nhỏ, người lớn nói vài câu vui đùa thôi, sao có thể là sự thật được? Tần Mạn phủ nhận. Quách Đình điều hòa tùy hứng, từ diện mạo tới tính nết đều thua kém Mộ Vi Vi, người như vậy làm sao nhà họ Tần muốn cưới về được? Chỉ tiếc chồng trước của Mộ Vi Vi là Phó Hàn Tranh, một người đàn ông từ gia thế đến vẻ ngoài đều là có một không hai, sau khi ly hôn mà muốn cô tiếp nhận người khác trong lúc nhất thời có vẻ như không quá dễ dàng. Đặc biệt Tiểu Luận nhà họ so với Phó Hàn Tranh lại còn kém xa như vậy. Chẳng qua nếu cô Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh không có khả năng tái hôn thì bọn họ vẫn còn có cơ hội thành công. Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch lặng lẽ nhìn anh cả, tuy rằng không cần nghĩ cũng biết Tần Luật không có khả năng cướp được vợ của anh, nhưng Tần Luật cùng Tần Mạn lại làm loạn như vậy, chỉ sợ chuyện chị dâu mang thai sẽ không che giấu được. Phó Hàn Tranh vô cùng bình tĩnh, giống như những lời bọn họ nói đều không liên quan đến anh. Mặc kệ Tần Mạn có ý định gì, Vì Vì cũng không có khả năng thích Tần Luật. Hơn nữa, tháng sau anh và cô đi rồi, bọn họ muốn làm gì thì làm đi. Bữa cơm đã bắt đầu từ lâu, mà bà Phó thấy Phó Hàn Tranh còn chưa động đũa. Sao con không ăn? Ăn rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi, không có việc gì con phải về nghỉ ngơi. Sắp đến giờ cô ngủ rồi, anh phải về. Phó Thế Khâm cười, anh ta biết rõ không phải Phó Hàn Tranh muốn về nghỉ ngơi, mà là phải đi về ngủ cùng chị dâu. Bà cụ Phó nhìn Phó Hàn Tranh chân thành nói. Bà biết, cháu còn giận mọi người vì chuyện ly hôn, nhưng con bé không thích hợp với cháu. Tuy rằng bà cũng biết rõ ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố không phải lỗi của cô, nhưng quan hệ giữa cô cùng nhà họ Cố và Kamal Duran khiến bà không thể không có điều cố kỵ. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, anh lười phải cãi lại, bây giờ mà cãi lại sẽ khiến bọn họ cảnh giác, do đó chú ý tới chuyện bọn họ lén ở bên nhau. Phó Thăng Anh thấy anh không nói lời nào, cho rằng anh đã nghe hiểu lời bọn họ, liền khuyên nhủ. Tuổi của con cũng không còn nhỏ, thử tiếp nhận cô gái khác đi. Chuyện này con nghĩ chúng ta không cần thiết nói nữa. Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Anh không chấp nhận cô qua lại với người đàn ông khác, đương nhiên anh cũng sẽ không qua lại với người phụ nữ khác khiến cô tổn thương. Cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi, anh cũng không muốn. Bà cụ Phó thở dài. Cháu có thể không cần đối tượng kết hôn, nhưng cháu cũng không thể không cần có con cái được. Bọn họ đang ngóng trông anh kết hôn sinh con suốt nhiều năm nay, thật vất vả anh mới tìm được người như ý nguyện, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng biết bây giờ muốn anh kết hôn sinh con cùng người phụ nữ khác rất khó, nhưng giữa anh và Cố Vi Vi là không có khả năng. Trong lúc bà cụ còn sống, bà cụ vẫn hy vọng mình có thể nhìn thấy anh kết hôn sinh con. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn nhau âm thầm kích động. Anh cả sớm đã có con, còn là hai đứa nữa. Thật sự rất hưng phấn, nhưng bây giờ còn chưa thể nói ra, nhịn đến mức hai bọn họ khó chịu vô cùng. Ngoài con của cô ấy sinh ra, cháu không có khả năng có con. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không có tâm tình tiếp tục đề tài này. Muộn rồi, cháu về đây. Mọi người trợn mắt nhìn Phó Hàn Tranh ngồi không đến một giờ, liền trực tiếp chạy lấy người. Phó Thăng Anh buồn bực buông đũa, nhìn lướt qua hai người Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch. Có phải dạo này nó lại đi gặp người phụ nữ kia hay không? Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch đồng loạt lắc đầu, vô cùng ăn ý. Sao có thể chứ, dạo này anh cả đang bận rộn hạng mục ở Dubai. Dạo này chị ấy cũng đang bận rộn đóng phim điện ảnh, làm sao có thời gian đi với anh cả được. Hay dạ, sao chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi mà bà nội và cha của bọn họ vẫn còn giữ mãi trong lòng như vậy chứ? Trước khi anh cả gặp được chị dâu, chưa từng có hứng thú với người phụ nữ nào khác, thì làm sao sau khi đã gặp được người mình thật lòng yêu thương lại có hứng thú với người phụ nữ khác được? Anh cả ly hôn là vì lòng hiếu thảo của mình, không muốn vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến bệnh tình của bà nội. Nhưng cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn từ bỏ tình cảm đối với chị dâu. Ngoài chị dâu ra, phải đi đâu mới tìm được một người phụ nữ có thể làm anh cả si tình như vậy bây giờ? Bà cụ phó nhìn con trai và con dâu. Mẹ đã nói là nó sẽ không tiếp nhận rồi mà. Các con còn chưa chịu từ bỏ ý định. Vốn là một gia đình hòa thuận vui vẻ, từ sau khi ép bọn họ ly hôn, mọi chuyện đều thay đổi. Mặc kệ bọn họ có tìm ai đi nữa, so với cô Vivi cũng đều kém xa. Càng đừng nói có thể bước vào trái tim Phó Hàn Tranh. Chẳng lẽ nó thật sự định cứ sống một mình như vậy sao? Bà cụ phó đau lòng nói. Phó Thế Dịch cười gượng. Chuyện đó cũng không nhất định. Anh cả chắc chắn sẽ không sống một mình. Bây giờ anh đang sống hai mình cùng chị dâu. Tương lai còn sẽ mang theo hai đứa nhỏ. Một nhà bốn người sống cùng nhau. Phó Thế Dịch nói. Lỡ như anh ấy sống cùng đàn ông thì sao? Cầm miệng cho cha. Phó Thắng Anh trừng mắt nhìn Phó Thư Dịch, lời hay không nói lại cứ nói những lời bọn họ không muốn nghe. Chuyện đó cũng rất có khả năng chứ. Phó Thư Dịch hầm hừ. Người anh cả thích, mọi người không cho anh ấy được thích. Bây giờ lại muốn anh ấy kết hôn sinh con cùng người khác cho mọi người chơi. Nghĩ hay thật đấy. Bây giờ phản đối bọn họ, đến lúc đó nhìn thấy chị dâu sinh con thì đừng đi năn nỉ bọn họ tái hôn làm gì. Mọi người ở đây thì đang vội vàng tìm người sinh con cho anh cả. Vậy còn trong bụng chị dâu đã sớm có hai đứa bé rồi thì sao? Phó Hàn Tranh rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó, trở lại chung cư ở tạm cùng cô Vivi. Thấy cô Vivi nằm trên sofa ở phòng khách đọc sách. Anh đến gần mới phát hiện cô đã ngủ quên trên sofa rồi. Anh cẩn thận ôm cô lên giường nhưng vừa buông xuống cô lại tỉnh dậy. Nhanh như vậy đã xã giao xong rồi. Cô Vivi còn buồn ngủ. Xã giao xong rồi. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng bên cạnh cô, áo khoác còn chưa kịp cởi. Cô Vivi nhìn chăm chăm anh vài giây. Ai chọc anh, làm anh không cao hứng như vậy? Nếu chỉ là đi xã giao, không ai sẽ không có mắt mà đi trêu chọc anh. Không có gì. Phó Hàn Tranh nói xong, cúi đầu hôn lên trán cô. Chúng ta đều kết thúc công việc sớm một chút, đi Dubai đi. Anh không muốn tiếp tục cuộc sống lén lút như vậy. Được. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu, chờ mình ôm lấy eo anh. Có phải chúng ta cũng nên bắt đầu suy nghĩ phải đặt tên cho các con là gì rồi hay không? Phải đặt tên ở nhà, cả tên trong giấy khai sinh nữa. Em quyết định là được rồi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc nói. Anh có tính tự giác của người cha hay không vậy? Chuyện này đương nhiên là phải có anh tham dự chứ. Phó Hàn Tranh suy nghĩ. Để sau khi thu xếp xong công việc, chúng ta lại tính tiếp. Anh đã không nhịn được mà tưởng tượng đến thế giới riêng của hai người ở Dubai, không bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Được, cô Vivi đáp ứng. Trong thời gian này, cô còn phải xử lý công việc chế tác hậu kỳ của bộ phim. Còn anh phải an bài rất nhiều chuyện của công ty. Dù sao bọn họ sẽ ra nước ngoài rất lâu, anh cũng không thể không làm gì rồi ném công ty cho Phó Thời Khâm rồi bỏ đi. Chẳng qua đêm nay anh không có ra ngoài xã giao, mà là về nhà cũ nhà họ Phó. Lúc ăn tối, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liên tiếp gọi điện thoại đến đây. Nếu là đi xã giao, hẳn là Từ Khiêm hoặc là Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới. Cho nên rất có khả năng anh nói xã giao chính là về nhà cũ nhà họ Phó. Hơn nữa, nhất định có chuyện gì không thoải mái, 89 phần là có liên quan đến cô mới làm anh mất hứng như vậy. Phó Hàn Tranh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rũ mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu của cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vivi, cảm ơn em. Hả? Cô Vivi ngẩn người, không hiểu anh đang cảm ơn cô cái gì. Phó Hàn Tranh lại hôn lên trán cô xúc động. Cảm ơn em, muộn mình trải qua nhiều cực khổ thăng trầm như vậy, đi tới bên cạnh anh. Nếu không có cô, anh nghĩ cả đời này, anh cũng sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ không biết yêu một người là cảm giác như thế nào, càng không biết cảm giác được một người yêu là ra sao. Cố Vivi bật cười. Sao đột nhiên lại xúc động như vậy? Tự nhiên muốn thể hiện tình cảm thôi. Phó Hàn Chánh khẽ nhếch môi thì thầm. Cảm ơn em còn nguyện ý ở lại bên cạnh anh. Cảm ơn em không ngại mang thai vất vả vì con của chúng ta. Nếu không phải bởi vì anh, có thể cô sẽ đi theo Kamandoran về Italy. Nhưng bởi vì anh và người nhà của anh, cô không đi theo Kamandoran mà ở lại Trung Quốc bên cạnh anh. Vậy mà vì người nhà của anh phản đối, đến bây giờ anh còn không cho cô được một cuộc hôn nhân quang minh chính đại. Điều này chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng anh. Cô Vivi cười, khẽ hôn lên môi anh một cái. Gặp được anh mới là may mắn lớn nhất cuộc đời này của em. Cô không thể tưởng tượng được, nếu cô không gặp được anh, cho dù có được trọng sinh, cô cũng không biết mình sẽ sống ra sao trên cuộc đời này. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô, thầm tình chuyên chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái gần trong gang tấc. Vivi. Cô Vivi bất đắc dĩ nắm lấy tay anh. Được rồi, em biết anh rất yêu em. Có thể đi thay quần áo rồi ngủ được chưa? Phó Hà Tranh mỉm cười, đứng dậy đi tắm rửa, thay quần áo. Sau khi anh trở lại giường, cô gái lúc nãy còn ngủ, bây giờ lại đang ôm gối, ngồi ở trên giường. Sao không ngủ? Chờ anh. Cô Vivi cười chớp chớp mắt. Phó Hàn Tranh đến gần mép giường cười với cô. Bất đồng với khí chất lạnh lùng nghiêm túc khi anh mặc âu phục đi làm, lúc anh mặc quần áo thoải mái ở nhà trông anh có phần ôn hòa hơn. Chờ anh sao? Cô Vivi ôm gối cười dịu dàng. Trời lạnh, chờ anh làm ấm giường. Nói xong cô nhìn cổ tay anh vẫn còn đeo sợi dây đỏ, liền nở nụ cười sáng lạn. Phó Hàn Tranh nằm lên giường như cô mong muốn, ôm cô vào trong lòng, cười khẽ hỏi. Xin hỏi, mợ phó còn cần được phục vụ thêm điều gì nữa không? Cô Vivi cầm lấy cánh tay anh, đeo sợi dây đỏ. Sao anh còn đeo cái này? Những lần khác là do cô ngủ sớm, hoặc là trên tay anh đeo đồng hồ che mất, nên cô không để ý thấy anh vẫn luôn đeo cái này trên tay. Đồ em tặng, đương nhiên là phải giữ lại. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn thoáng qua sợi dây đỏ trên cổ tay. Lúc cô đưa cho anh, cô nói sợi dây đó có ý nghĩa duyên định tam sinh, tam sinh kết. Khi đó anh cũng không biết cô sợ mình sẽ phải chia tay với anh nên mới đưa cho anh. Cô Vivi khảy sợi dây trên tay anh nói. Nhưng trông rẻ tiền quá. Thân phận anh như vậy, đeo vật như vậy là hạ thấp giá trị của anh. Nó rất quý giá, Phó Hàn Tranh nói. Thứ quý giá không phải là sợi dây này, mà là khi cô bệnh nó tặng cho anh, trong lòng cô muốn ở bên anh lâu dài. Phần tâm ý đó vô cùng quý giá. Cô Vivi nhấp môi cười. Thế à? Đúng vậy, cho tới bây giờ, mặc kệ cô nghĩ cái gì, anh đều hiểu được. Người như vậy, cuộc đời này ngoài anh, cũng không thể là người khác được. Phó Hàn Tranh nắm tay cô, đưa đến bên môi, khẽ hôn một cái. Đương nhiên rồi. Cô Vivi ngọt ngào cười khẽ, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh. Anh Phó, em tò mò một vấn đề. Hừm, Phó Hàn Tranh nhướng mày, ý bảo cô cứ hỏi đi. Cô Vivi ghé vào ngực anh cười nghịch ngợm. Anh xem, em đã từng gọi anh là chú, anh yêu, chồng. Sao anh còn chưa bao giờ gọi em là vợ hay bảo bối gì đó đi? Chưa từng sao? Phó Hàn Tranh nghĩ lại, hình như đúng là anh chưa bao giờ gọi cô như vậy. Vợ yêu à, em hy vọng về sau anh gọi em như vậy sao? Cô Vivi cười tủm tỉm gật đầu, tuy rằng có hơi xến, nhưng mà cô thích nghe. Phó Hàn Tranh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, cưng chiều nói. Vợ yêu à, em nên ngủ thôi. Cô Vivi cảm thấy mỹ mãn, nằm trong lòng anh, tiến vào mộng đẹp. Một đêm mộng đẹp làm tâm tình cô rất tốt, nhưng sáng sớm vẫn bị cảm giác nôn ngén phá hỏng toàn bộ. Sáng sớm, cô vừa vào phòng ăn, còn chưa kịp ăn thứ gì, cô đã bị nôn hai lần. Phó Hàn Tranh cũng lo lắng không dám đi làm, Chờ cô nôn xong, một tay đỡ cô, một tay đưa nước cho cô súc miệng. Cô Vivi súc miệng xong, mệt mỏi, dựa vào trên người anh. Đỡ em đi nằm một lát, em không muốn ăn. Mẹ của hai đứa con quả nhiên không dễ làm. Phó Hàn Chanh bế cô lên, đưa về phòng, bảo người hầu chuẩn bị nước chanh cho cô. Nhìn cô uống xong mới hỏi, hay là làm một ít rau trộn cho em. Cô không ăn được nhiều, nhưng bữa sáng chỉ cần món rau trộn thanh đạm, cô vẫn có thể ăn được. Cô Vivi lắc đầu, bây giờ không muốn ăn. Phó Hàn Chanh đau lòng nhíu mày, bữa sáng không thể không ăn, em muốn ăn gì khác không? Cô Vivi suy nghĩ, có thể mua chanh dây không, em cảm thấy thèm. Phó Hàn Chanh nghe xong đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại. Không đến một giờ liền có người mang một thùng chanh dây lớn tới. Người hầu nạo chanh dây ra, bỏ vào bát, rồi thêm mật ong và đưa cho cô. Vị chua của chanh dây nhanh chóng làm giảm cảm giác buồn nôn của cô. Cô không chỉ ăn chanh dây không, còn cho vào bánh mì mà ăn. Sau khi ăn xong, cô không còn buồn nôn nữa, bụng cũng no rồi. Phó Hàn Chanh thấy cô khôi phục tinh thần, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay có cần phải đến phòng làm việc không? Cô Vivi gật đầu. Có chứ, chẳng qua em sẽ về sớm. Phó Hàn Chanh đưa cô lên xe của Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh, sau đó đến công ty. Đương nhiên, bởi vì đến muộn, lại bị Phó Thư Khâm cằn nhằn. Giữa trưa, báo cáo công việc cho anh xong, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Anh ta lại thấy anh cả vẻ mặt dịu dàng gọi điện thoại. Anh ta mới vừa mở cửa, đã bị giọng nói phát ngấy của anh cả vang lên từ phía sau, làm anh ta sợ tới mức suýt nữa tông vào cánh cửa. Vợ yêu, ăn cơm chưa? Vợ yêu. Làm anh có thể duy trì sự lạnh lùng của mình được hay không? Càng ngày càng không giống anh cả nữa rồi. Thậm chí anh ta còn hoài nghi, không biết có phải anh cả cũng bị người khác trọng sinh vào làm thế thân rồi hay không? Anh cả, sự lạnh lùng của anh đâu, sự vô tình đâu rồi? Vì sao bây giờ lại trở nên buồn nôn như vậy? Tuy rằng trước kia cũng thường hay giải cầu lương, nhưng chưa bao giờ làm đến như vậy. Anh ta đứng nghe anh cả nói chuyện điện thoại xong, nói chữ vợ bảo bối những năm lần. Chờ sau khi bọn họ kết thúc, nhịn không được hỏi, anh thay đổi rồi. Phó Hàn Chanh nhìn anh ta một cái, hoàn toàn không muốn phản ứng. Phó Thế Khâm đi ngược trở lại của trách, trước kia anh không phải như vậy, còn vợ yêu anh muốn làm người khác buồn nôn chết sao? Anh ta còn cho rằng cả đời này cũng không có khả năng nghe anh cả chính miệng nói những lời như vậy. Kết quả cầu lường lại một cách không hề báo trước. Phó Hàn Chanh mất kiên nhẫn nhìn anh ta, cấm cái miệng em lại, đi ra ngoài. Anh không nói cho anh ta nghe, quan tâm làm gì? Phó Thế Khâm đi anh chừng đến rụt cổ, lúng túng rời đi. Từ đó trở đi, thỉnh thoảng vô ý một chút là lại nghe anh cả nói ra hai chữ kia. Liên tục nửa tháng sau đó, Phó Hàn Chanh dành thời gian để xử lý công việc, an bài chu đáo mọi chuyện trước khi mình rời ra nước ngoài. Cô Vivi cùng với tổ biên tập của bộ phim tranh thủ thời gian hoàn thành khâu chế tác hậu kỳ, cũng định ra ngày tổ chức họp báo cho bộ phim Starting Over cùng với lịch chiếu phim. Đến ngày tổ chức họp báo, cô Vivi dặn dò các diễn viên chính mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự, còn mình lại mặc áo len, quần jean cùng áo khoác nỉ đơn giản, đi một đôi giày đế bằng mũi nhọn. Nguyên Mộng cùng Lôi Ninh theo sát cô một tấc cũng không rời, tới hội trường cuộc họp báo. Cánh truyền thông và phóng viên tới tham gia cuộc họp báo cùng với các khách mời rất đông, bọn họ sợ đám người đó đụng phải cô. Cô Vivi được hai người một trái một phải canh chừng. Bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, chỉ là một cuộc họp báo thôi, hai người không cần phải dọa người khác như vậy. Bọn chị đâu có muốn dọa người, lỡ như em có chuyện gì, Phó Hàn Chanh mới dọa người ấy. Nguyên Mộng nhỏ giọng nói thầm, bây giờ cô là thai phụ, còn là thai sinh đôi, mà lại còn là hai đứa con của Phó Hàn Chanh. Bọn họ không chăm sóc tốt cho cô, sẽ mất mạng mất. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, từ ba ngày trước, biết hôm nay cô phải tham dự họp báo giới thiệu phim, Phó Hàn Chanh đã liên tục dặn dò cô không biết mấy trăm điều cần phải chú ý. Không chỉ có như thế, còn kêu đi kêu lại Lôi Ninh cùng Nguyên Mộng dặn dò mấy trăm lần. Nguyên Mộng phàn nàn với cô, trước kia sao lại không phát hiện Phó Hàn Tranh còn có một mặt nhiều lời như vậy. Cố Vi Vi không còn lời gì để nói. Rõ ràng trước kia anh nói chuyện tiết chữ như vàng, một chữ cũng lời nói nhiều hơn. Từ sau khi cô mang thai, việc lớn việc nhỏ anh đều dặn dò mấy lần, mà còn chưa chịu yên tâm. Nếu không phải ngày nào cũng ở cùng một chỗ, ngủ cùng một cái giường, cô còn không tin nổi đây chính là Phó Hàn Tranh mà cô quen biết. Hai người đang nói, chợt thấy Lôi Ninh nhìn chăm chăm một chỗ suốt một phút đồng hồ, sau đó bày ra vẻ mặt hung ác qua đây. Lôi Ninh, cô Vi Vi muốn gọi cô ta lại, không nên làm loạn ở buổi ra mắt phim. Kết quả lại nhìn thấy Lôi Ninh đi đến góc tường, chỗ một nam phóng viên đang lặng lẽ hút thuốc. Cô ta dùng một tay bóp lấy điếu thuốc, một tay xách anh ta lên đi ra khỏi hội trường. Hừ, anh là loại người kiểu gì vậy? Tôi lớn như vậy nghiện thuốc lá còn phải nhịn xuống, mà anh lại dám hút thuốc trong khu vực cấm hút thuốc. Nguyên Mộng phát hiện đối phương làm lơ ban cấm để ngoài cửa, dám hút thuốc trong hội trường, tức giận đến nghiến răng. Cô Vi Vi liếc mắt nhìn Nguyên Mộng đang ăn kẹo. Hay là chị cũng nhân cơ hội này cai thuốc lá đi. Nguyên Mộng nghiện thuốc lá khá nặng, nhưng từ sau khi biết cô mang thai, chỉ cần những lúc ở gần cô ấy tuyệt đối sẽ không hút thuốc. Cho nên dạo này luôn phải ăn kẹo để giảm bớt cơn nghiện thuốc lá. Lôi Ninh vừa đưa tên phóng viên hút thuốc ra khỏi hội trường, liền đưa một người khác vào. Cô Vi Vi cùng Nguyên Mộng nhìn người được cô ta đưa vào liền ngần người. Hai người đều nhận ra được, đó là nam trợ lý mà Phó Hàn Tranh ngụy trang lúc trước. Anh! Cô Vi Vi vỗ trán, không phải nói hôm nay có hội nghị quan trọng, sẽ không đến đây cùng cô sao? Kết thúc sớm, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng đánh giá từ đầu đến chân anh. Lúc trước anh học cô ấy kỹ xảo ngụy trang, tuy rằng tự anh ngụy trang không được hoàn mỹ như cô ấy làm, nhưng đã hoàn toàn lừa được hầu hết mọi người. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mọi người xung quanh, bình tĩnh thong dong tiến vào trạng thái công việc của trợ lý. Diễn viên chính cùng các vai phụ đều đã hóa trang xong, ra ngoài đứng bên cạnh cô. Người dẫn chương trình lên sân khấu chuẩn bị tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Đạo diễn, họp báo ra mắt phim, cô chỉ ăn mặc mộc mạc như vậy sao? Một diễn viên cười hỏi. Áo len quần jean cộng thêm áo khoác nỉ màu vàng nhạt, trên chân là một đôi giày đế bằng, thậm chí trang điểm cũng rất đơn giản. Mộ Vi Vi từng tham dự liên hoan phim mấy lần, lúc lên thảm đỏ tỏa sáng rực rỡ, mọi người đều biết. Nhưng trong trường hợp hôm nay lại trang điểm đơn giản như vậy, thật sự có chút kỳ lạ. Hôm nay mọi người là vai chính mà, cô Vi Vi thản nhiên cười nói. Bây giờ đã là mùa đông, muốn ăn mặc mỏng manh như bọn họ chắc cô bị cảm lạnh mất. Bây giờ cô không thể bị bệnh. Mấy nam diễn viên nghe xong cũng không nghi ngờ gì, còn các nữ diễn viên thì cho rằng đạo diễn suy nghĩ cho bọn họ. Mộ Vi Vi xinh đẹp như vậy, nếu lại trang điểm tỉ mỉ, cuộc họp báo đêm nay sẽ trở thành bữa tiệc dành riêng cho cô, làm gì còn chỗ cho bọn họ tỏa sáng. Người dẫn chương trình làm nóng bầu không khí xong, bắt đầu mời các diễn viên chính lên sân khấu. Cô Vi Vi đang ngồi nhìn lên sân khấu, Phó Hàn Tranh rất tự nhiên đưa cho cô một ly nước chanh. Cô nhận lấy uống một ngụm, nhìn anh cười, lại tiếp tục nhìn về phía sân khấu. Dàn diễn viên chính giới thiệu một chút về bộ phim, cùng với quá trình đóng phim. Sau đó nam nữ chính cùng nhau hát ca khúc chủ đề Starting Over do La Thiên Thiên sáng tác. Sau khi đã giới thiệu xong diễn viên chính, đạo diễn Cố Vi Vi mới được mời lên sân khấu. Chẳng qua, cũng vừa lúc mọi người chuẩn bị tiến hành một trò chơi. Tôi không chơi trò chơi đâu, nếu bắt buộc phải làm gì đó, tôi có thể hát một bài hát. Cố Vi Vi cười khẽ nói, trò chơi này nhất định có nguy hiểm, Phó Hàn Tranh còn ngồi ở dưới. Nếu anh thấy cô mang thai còn chơi trò chơi cùng các diễn viên, chắc chắn sẽ lập tức lên sân khấu kéo cô đi. Người dẫn chương trình đồng ý. Hình như từ khi Vi Vi ra mắt tới nay, rất ít khi cất giọng hát. Điều này khiến tôi rất tò mò. Cô Vi Vi cầm micro cười nhẹ. Người dẫn chương trình cùng các diễn viên xuống sân khấu mới nói. Do không chuẩn bị trước nên không có nhạc đệm, chỉ có thể hát chay. Phó Hàn Tranh im lặng mỉm cười, nhìn cô gái xinh đẹp đứng giữa sân khấu, thân sắc bình tĩnh dịu dàng. Cô Vi Vi cầm micro, giọng hát trong trèo uyển chuyển bắt đầu cất lên. Now and forever, let it be me.